Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 417, vẫn luôn yêu sáng tạo ghi chép. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 2-0, Leeds United đội chiến thắng AC Milan đội. Kết quả này thế nhưng là ngoài rất nhiều người dự liệu. Dù sao AC Milan đội thế nhưng là bản mùa giải UEFA Champions League vệ miệng quán quân. Theo bọn hắn nghĩ, chiến thắng Leeds United đội hẳn là rất dễ dàng. Mặc dù là sân khách, thế nhưng là trận đấu này thật là ngoài rất nhiều người đoán trước. AC Milan đội vậy mà thua cầu. Đương nhiên, rất nhiều người cũng cho rằng AC Milan đội lần này thua cầu là thua tại vận khí. Nếu như không phải thủ môn viên Caracci ngu xuẩn sai lầm, trận đấu này AC Milan đội khẳng định là có thể đạt được thắng lợi. Nói chuyện đến Caracci kia ngu xuẩn sai lầm, sau trận đấu là rất nhiều người có nói. Vô số truyền thông đều là đem AC Milan đội thất bại nguyên nhân đặt tại Caracci trên thân. Cho là hắn ở trong trận đấu tinh lực không tập trung. Người không có làm rõ ràng trạng thái. Xuất hiện tại cấp thấp nhất sai lầm. Bọn hắn đều cho rằng Caracci là già thật rồi. Tinh thần đầu đã không đủ để ứng phó một trận đấu. Hắn hẳn là đã xuất ngũ. Đúng vậy, tại sau trận đấu vô số fan hâm mộ bóng đá là hô to lấy Caracci xuất ngũ. Tranh thủ thời gian xuất ngũ khẩu hiệu. Một trận chiến này, Caracci thật là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Sau trận đấu, Caracci tâm tình cũng là phi thường không tốt. Vô cùng sa sút, trận đấu này thất bại trách nhiệm toàn bộ là tại hắn nơi này. Hắn là cho là như vậy. Bất quá, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti công bố đây không phải Caracci nguyên nhân. Ancelotti nói như vậy, thua cầu cũng không phải là Caracci tạo thành, mà là ta tạo thành. Cái này là trách nhiệm của ta. Làm một cầu thủ, ai cũng có sai lầm lầm thời điểm. Trên thế giới này, còn không có bất kỳ cái gì một cái ngôi sao bóng đá không có sai lầm qua. Cho nên, Caracci lần này sai lầm là bình thường. Chỉ là cảm giác tương đối tiếc nuối mà thôi. Các ký giả truyền thông nhao nhao nhíu mày. Ancelotti đây là tại vì Caracci tẩy trắng a. Ancelotti tiếp tục nói, AC Milan đội trận đấu này sở dĩ thất bại cầu. Cái này hoàn toàn là bởi vì chiến thuật của ta bố trí nguyên nhân. Tại trận đấu này bên trong, ta bố trí chiến thuật hoàn toàn bị tên điên Doa dự liệu được. Hắn mỗi lần đều là gặp chiêu phá chiêu. Hóa giải vì cái gì bố cục. Trận đấu này thực lực, ta hẳn là chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đúng vậy, Ancelotti là đem tất cả trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Nhưng là, fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là không tán đồng hắn. Bọn hắn đều là đem nguyên nhân quy kết đến Caracci trên thân. Tại sau trận đấu, những này các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Caracci. Hồ to thẻ tức giận tranh thủ thời gian xuất ngũ. Xéo đi nhanh lên, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Kaka nói như thế đường. Trận đấu này, chúng ta AC Milan đội thua cầu cũng không quái một cái nào đó. Là ta toàn đội xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, vấn đề của chính ta cũng là phi thường lớn. Nếu như trận đấu này biểu hiện của ta càng tốt hơn một chút, ta tin tưởng chúng ta AC Milan đội có thể lấy được thắng lợi. Nhưng là tại trận đấu này bên trong biểu hiện của ta vô cùng kém cỏi. Hơn nữa còn bị đối thủ cho hạn chế lại. Điều này sẽ đưa đến chúng ta AC Milan đội tiến công xuất hiện vấn đề. Trận đấu này vấn đề chủ yếu vẫn là tại ta chỗ này. Rất bình thường hiển nhiên. Từ nơi này có thể nhìn ra được AC Milan đội đám cầu thủ là phi thường đoàn kết. Đều là đem thua cầu trách nhiệm gánh tại trên người mình. Vì đồng đội giải trừ áp lực. Ancelotti cuối cùng nói như thế nói. Hiệp 1 chỉ là không so với 2 mà thôi. Chúng ta AC Milan đội còn không có triệt để bị đào thải. Trở lại sân nhà về sau, chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội, tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Các ngươi yên tâm. Đúng vậy, Cho dù là hiện tại AC Milan người đều là lòng tin 10 phần. Bọn hắn không tin Leeds United đội sẽ đào thải bọn hắn. Hiệp 2 tranh tài trở lại San Siro. Leeds United đội sẽ phải trả giá thật lớn. AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá cũng là công bố. Hiệp 1 tranh tài tính không được cái gì. Bọn hắn AC Milan đội nhưng còn không có bị đào thải. Trở lại sân nhà về sau. Bọn hắn tin tưởng AC Milan đội sẽ hảo hảo giáo huấn Leeds United đội. Triệt để đem Leeds United đội đào thải. Cho nên, hiện tại đối với AC Milan đội cũng không phải là tận thế. Bất quá, thủ môn phương diện vấn đề. AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá vẫn tương đối lo lắng. AC Milan đội thủ môn vị trí là cần gấp đổi mới. Nếu như tại không đổi thay mặt, AC Milan đội liền thật giao xong đời. Đường phân cách tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Doa nói như vậy, trận đấu này đối với chúng ta mà nói, kết quả còn là rất không tệ. Đương nhiên, trận đấu này quá trình là ngoài dự liệu của chúng ta. Nói thật, chúng ta cái thứ nhất máy móc châu có chút vận khí. Đối phương thủ môn Karachi xuất hiện không ra. Các ký giả truyền thông chính là bắt lấy vấn đề này. Không ngừng hỏi thăm Doa cái nhìn. Doa nói như thế đường. Mặc dù nhưng cái này sai lầm nhìn qua là phi thường ngu xuẩn. Vô cùng không nên xuất hiện. Nhưng là ta nhận vì một cái cầu thủ xuất hiện sai lầm là rất bình thường. Không ai có thể cam đoan hắn cả một đời không sai lầm. Bất quá Karachi lần này sai lầm là có chút nói không nên lời đi. Hắn lúc ấy khẳng định là mơ hồ. Doa còn nói ra, đương nhiên, ta cũng không đầu người ngoại giới một ít thuyết pháp. Karachi niên kỷ có lẽ là lớn, nhưng là ta không cho rằng hắn hiện tại nên xuất ngũ. Nói thật, cái này sai lầm dẫn đến không được hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ta cảm thấy chính Karachi phải suy nghĩ kỹ. Tuyệt đối không nên nhận những người này ảnh hưởng. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Doa lúc này hiểu được đến giả làm người tốt. Doa tiếp tục nói. Karachi trận đấu này bên trong biểu hiện còn là phi thường không tệ. Bọn hắn cũng là cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nếu như không phải hắn. Chúng ta Leeds United đội lần này một trận đấu còn có thể lấy được càng nhiều dẫn bóng. Về sau. Doa là không có trên người Karachi tiếp tục sóng tốn thời gian. Doa là nói ra, trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Là cho thấy bọn hắn thực lực. Mặc dù cái này còn không phải chúng ta cường thịnh sự tình. Nhưng là hiện tại đã là rất không tệ. Ta tin tưởng chúng ta tiếp xuống sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Có ký giả truyền thông là dò hỏi hiệp 2 tranh tài sự tình. Doa là như thế này trở lại. Hiệp 1 chúng ta tại sân nhà thu được thắng lợi. Ta cho rằng là thực chí danh quy. Hiệp 2 đi đến sân khách San Siro. Đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Trận đấu này có thể thủ thắng. Ta thật là một chút lòng tin đều không có. Nhưng là chúng ta chỉ ít có thể bảo trì một cái thế hòa. Dạng này tấn cấp nhất định là chúng ta Leeds United đội. Đúng vậy, Doa nói rõ. Leeds United đội là muốn tấn cấp, mà lại có thực lực này. Bất quá, rất nhiều người hay là không coi trọng Leeds United đội. Cho dù Leeds United đội đã thắng được thủ hiệp tranh tài. Doa là không để ý đến những này. Cũng không tiếp tục đi nói nhiều ít. Những chuyện này hắn không muốn đi để ý tới. Doa còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Hiện tại Leeds United đội là phi thường bận rộn một đoạn thời gian. Tam tuyến tác chiến, hiện tại rất nhiều người đều là đang suy đoán. Leeds United đội khẳng định là nếu không gánh được. Ở thời điểm này khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Khẳng định là muốn toàn tuyến sập bàn. Mà ở thời điểm này, không có hắn các phóng viên cũng là hướng Leeds United đội thủ môn Trung Chứng phát ra đặt câu hỏi. Hỏi thăm hắn đối với Karachi sai lầm thấy thế nào? Trung Chứng nói như thế. Nói thật. Karachi trận đấu này là biểu hiện được rất không tệ. Hắn là một vô cùng có thực lực thủ môn. Đương nhiên, trận đấu này hắn là phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn. Rất bình thường hiển nhiên. Trung Trứng vẫn là rất xem trọng Karachi. Dù sao đây là hắn tiền bối. Trung Trứng là tiếp tục nói. Thủ môn vị trí này vừa xuất hiện sai lầm. Kia nhưng liền không có việc nhỏ. Lần này Karachi sai lầm đã nói lên hết thảy. Nhưng là ta không cho rằng Karachi sẽ vì này mà xuất ngũ. Hắn còn có thể lại đá 2-3 năm. Ta là hy vọng hắn có thể tiếp tục đá xuống đi. Đối với thủ môn vị trí này, Trung Trứng tự nhiên là có quyền lên tiếng. Trong lòng của hắn là có chút vì Karachi Minh bất bình. Bất quá, thủ môn vị trí này chính là như vậy. Trong trận đấu dù là ngươi có 89 điểm đồng hồ hiện đối thủ số không phong đối thủ. Chỉ cần ngươi muốn cuối cùng một phút đồng hồ xuất hiện một điểm sai lầm. Hoặc là bị cung cấp bóng ra cánh cửa. Ngươi chính là tội nhân. Cái này nổi ngươi đến bị. Mà đội bóng chiến thắng. Rất ít cũng có người đem công lao theo trên người thủ môn. Thủ môn vị trí chính là như vậy. Tại ngươi lựa chọn vị trí này thời điểm ngươi liền nhất định so người khác chịu đựng được càng nhiều. Trung Trứng cũng là lại nghĩ. Chính mình có phải hay không đến cái tuổi này cũng sẽ giống như Karachi tốt. Đường phân cách kết thúc cùng AC Milan đội sau cuộc tranh tài. Doa là trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cuối tuần thi đấu vòng tròn. Tuần này cuối, Leeds United đội sẽ nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 27 vòng tranh tài. Bất quá, Leeds United đội là sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Fulham đội. Đúng vậy, Leeds United đội tuần này mà tướng tiếp khách trận đấu. Bất quá, Leeds United đội đối thủ Fulham đội thực lực cũng không phải là rất mạnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng chỉ cần Leeds United đội đám cầu thủ mình không xảy ra vấn đề, trận đấu này Leeds United đội liền tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá, ngoại giới các ký giả truyền thông thì là cho rằng hiện tại Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại toàn nước Anh đội bóng ai không muốn chiến thắng Leeds United đội. Chỉ cần bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong chiến thắng Liverpool đội. Bọn hắn liền có thể ghi tên sử sách. Kết thúc Leeds United đội thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Mà lại bên ngoài môi các ký giả truyền thông đều là công bố. Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh đã liên tục 22 thắng liên tiếp. Hiện tại Leeds United đội cũng là phải thua cầu. Mà lại các ký giả truyền thông đều tin tưởng. Leeds United đội đám cầu thủ trên người áp lực là phi thường lớn. Ở thời điểm này, bọn hắn chưa hẳn có thể đối phó được. Cho nên, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cho rằng Fulham là có cơ hội cầm xuống Leeds United đội. Đối với trận đấu này Doa tự nhiên cũng là phi thường chăm chú. Dù sao bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước tên thứ hai cũng chính là 4 phần. Cái này phân chênh lệch vẫn là thật nhỏ. Hiện tại Leeds United đội là thật không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề a. Một khi thi đấu vòng tròn xảy ra vấn đề, Leeds United đội thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí thế nhưng là giữ không được a. Trận đấu này, Doa tự nhiên là bài xuất toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Mặc dù cuối tuần còn có League Cup trận chung kết, nhưng là Doa vẫn như cũ là bài xuất toàn chủ lực. Hắn là đem trọng tâm bỏ vào trận này thi đấu vòng tròn bên trong. League Cup cúp thi đấu không có trọng yếu như vậy. Mà lại Doa là đã đáp ứng Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm. League Cup cùng Cup FA tranh tài đều là từ cầu thủ trẻ nhóm đến đá. Cho nên, trận đấu này dùng toàn chủ lực cũng là nói còn nghe được. Fulham thật sự chính là có hùng tâm tráng trí. Bọn hắn là hy vọng có thể chiến thắng Leeds United đội. Kết thúc Leeds United đội thắng lợi. Bọn hắn ở trong trận đấu là phi thường tích cực. Vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Nghĩ muốn lấy được dẫn bóng. Cầm xuống tranh tài. Các ký giả truyền thông đều là đã nhìn ra. Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút gấp. Cái này là cho Fulham rất nhiều cơ hội. Bất quá Leeds United đội phòng thủ thật là rất tốt. Còn có Trung Trứng biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Cho nên Fulham còn thật không có công phá Leeds United đội cầu môn. Ngược lại là tại nửa trận đấu phút thứ 49 thời điểm. Leeds United đội nương tựa theo một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Từ Luka Modric chủ phát đắc thủ. công phá Fulham cầu môn, lấy được 1-0 dẫn trước ưu thế. Ném đi quả cầu này về sau, Fulham là càng thêm điên cuồng tiến công, muốn lật về một thành. Thế nhưng là, công đi ra bọn hắn hậu phòng tuyến là phi thường trống rỗng. Cái này là cho Leeds United người thời cơ lợi dụng a. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Leeds United đội lại lần nữa cung cấp ra Fulham cầu môn. Dẫn bóng chính là Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique. Pique trong vùng cấm địa nhận được Luka Modric phạt góc chuyền bên trong. Đánh đầu phá khung thành. Leeds United đội là tại sân khách 2-0 chiến thắng Fulham đội. Là lấy được bản trận đấu thắng lợi. Lấy được 3 phần. Đây cũng là Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thứ 23 liên thắng liên tiếp. Đây cũng là giải ngoại hạng Anh dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Leeds United đội là một chi tại sáng tạo ghi chép. Kinh người ghi chép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.